Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 362, chương 361, tại hạ lấy một hành tinh để ứng phó, các hạ định sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lươn xoay đủ cách nhưng không thể làm gì được tấm đá. Hắn nằm xuống đất, thở dài, giấc mơ tốt đẹp cũng bị biến thành ác mộng. Thật là quá khó khăn. Ta chỉ muốn trong mơ tận hưởng một chút. Sao lại phiền phức đến vậy? Ta không tin hôm nay không thể khắc chữ lên đây. Khâu Bình từ không gian của mình lấy ra một đống đồ lộn xộn. Nào là linh quả, linh khoáng, kỷ niệm mua từ ngàn cây tinh. Còn có con dao nhỏ màu xanh từ thất diệu tinh. Thiên khu thất tinh đao. Tiểu Lươn mắt sáng lên. Con dao này trông không tầm thường. Chắc khắc được chữ. Hắn cầm thất tinh đao lên. Mạnh tay cào lên tiên sách. Nhưng chỉ nghe tiếng chói tai hơn cả lần trước. Tiểu Lươn dồn hết sức lực vào tay. Ngay cả pháp lực cũng vận dụng. Nhưng tiên sách vẫn không hề suy chuyển. Quá cứng. Tiểu Lươn lại xoay đủ cách. May mà thất tinh đao là bảo vật. Nếu không đã bị bẻ gãy. Hắn tức tối ném thất tinh đao ra xa. Dù được gọi là bảo vật của thất diệu tinh quân. Cũng chỉ có thế mà thôi. Trong mơ của ta mà không xử lý nổi một tấm đá. Chẳng lẽ bao nhiêu bảo vật trên người ta. Không có cái nào trị được tấm đá này. Tiểu Lươn thở dài. Lòng tràn đầy thất vọng. Ông. Ngay lúc đó, trong ý thức của hắn vang lên một âm thanh, một chiếc rìu nhỏ hiện ra trong tay. Trên đó, sắc bén chảy xiết, như có thể phá vỡ mọi thứ. Đó là thiên tích phủ. Mắt Tiểu Lươn mở to. Đúng rồi, sao mình lại quên thiên tích phủ? Dù không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng uy lực của nó đã từng thấy qua. Hầu như không có vật gì chịu nổi một nhát rìu. Ha ha ha, hôm nay ta muốn xem là ngươi đá cứng hay bảo bối của ta sắc bén. Tiểu Lươn cười lớn, lòng đầy tự tin. Hắn giơ cao rìu, mạnh mẽ chém xuống tiên sách. Keng, một cú va chạm kinh khủng xảy ra, như trời đất đều rung chuyển. Tay Tiểu Lươn như muốn nổ tung, cánh tay tê dại, cả người bị sức phản chấn đẩy bay ra xa. Vù. Thiên tích phủ rời tay, như cắt đậu phụ cắm sâu vào đất. Tiểu Lươn không bận tâm nhiều, vội chạy lại xem tiên sách. Mặt tiên sách láng bóng, xuất hiện một vết xước nghiêng ngả. Dù xấu xí nhưng thật sự là dấu khắc trên tiên sách. Tiểu Lươn nhảy lên, vui sướng nhặt thiên tích phủ về. Chọn góc khác, tiếp tục chém xuống. Keng, vết xước thứ hai. Keng keng keng. Dù mỗi nhát chém đều bị phản chấn bay đi, nhưng thiên tích phủ đủ mạnh. Cuối cùng hắn đã khắc được một cái tên siêu vẹo. Lúc này, hắn mới hối hận vì đã chọn tên phức tạp. Sao không đặt là Khâu Nhất nhỉ? Không, nên đặt là Cầu Nhất. Dù sao, nhìn cái tên siêu vẹo đứng đầu tiên sách chủ quyền. Hắn hài lòng gật đầu. Thế mới đúng, là người đứng đầu thế gian. Vô song vô địch. Tiên sách đứng đầu mới phù hợp với ta. Ta là tiên sách đứng đầu. Không phải vì ta có sức mạnh đứng đầu. Mà là tiên sách đã đạt cực hạn ở đây. Tiểu Lươn tự đắc nghĩ. Đúng rồi. Tiên sinh nhờ ta gạch tên hắn. Hắn đứng thứ mấy trong tiên sách nhỉ? Hình như là chủ quyển thứ 52. Khâu Bình dò xét. Quả nhiên thấy tên tiên sinh ở vị trí thứ 52. Không ngờ giấc mơ của ta lại chân thực thế này. Cả chi tiết này cũng có. Không hổ là ta. Tiểu Lươn tự vỗ vai khen mình. Đã đến đây rồi. Dù sao cũng là giấc mơ. Tiện tay làm luôn. Hắn giơ thiên tích phủ. Nghiêng một nhát. Mạnh tay chém xuống tên tiên sinh. Cắt đứt tên. Tiên sinh. Đá bay tung tóe. Tên rất nhanh mờ đi. Ôi chao. Mệt chết ta rồi. Khâu Bình ngồi xuống, toàn thân đau nhức, nhưng lòng vui sướng, thỉnh thoảng ngắm nghía cái tên siêu vẹo đứng đầu tiên sách. Ha ha, ta là tiên sách đứng đầu. Hắn nhìn một lúc, rồi cơn mệt mỏi ập đến, ném thiên tích phủ, nằm xuống tiếp tục ngủ. Trên tiên sách, T tên tiên sinh bị hắn chém nát, dần dần khôi phục, mọi tên đều lùi lại một hàng, điền vào chỗ trống, còn tên Khâu Bình, đứng đầu tiên sách, một luồng sáng rơi xuống Khâu Bình, vết thương do phản chấn gây ra từ từ biến mất, Tiểu Lươn như ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân thoải mái, hắn ngủ sâu hơn, một lúc sau thân ảnh biến mất, tiên sách, tất cả trở lại như cũ, như chưa từng thay đổi, nhưng biến động trên tiên sách đã gây ra một cơn chấn động ở thiên giới. Tất cả người trong tiên sách chủ quyền trước 52 đều cảm thấy vận khí của mình giảm sút, đặc biệt là người đứng đầu. Hạ một bậc, đãi ngộ của người đứng đầu không thể so với người thứ hai. Đãi ngộ trước 10 người và sau 10 người, càng khác biệt một trời một vực. Tên ghi trên tiên sách, trừ khi phá cảnh giới, bước vào kim tiên, nếu không tên sẽ mãi ở đó. Tất cả người trong tiên sách, về bản chất đều cạnh tranh với nhau. Thiên đạo giữ lại một đường sinh cơ, dù mới chứng tiên quả vị xếp sau, nhưng có thể tu luyện để bổ sung, từ đó nâng cao vị trí, nhận được ơn huệ tốt hơn của tiên sách. Tương tự, nếu vốn đứng đầu nhưng sau bị đẩy xuống, ơn huệ cũng sẽ giảm. Thiên đạo bổ sung, vốn là công bằng nhưng không có tình người. Muốn tốt hơn, thì hãy nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Trừ phi, ngươi là người gian lận. Ôi chao, thoải mái quá. Khâu Bình duỗi người, xương cốt kêu răng rắc. Toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Dù tối qua uống say, nhưng trong mơ có giấc mơ đẹp. Mình đứng đầu tiên sách, nhận được sự tôn kính của vô số người. Dù bây giờ tỉnh mộng, nghĩ lại trong mơ thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút dư vị. Giá như tất cả là thật thì tốt. Khâu Bình định đứng lên, nhưng đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạ. Hắn vươn tay vẫy trong không trung, một dòng nước như linh xà quanh quẩn bên thân. Dòng nước chỉ là biểu hiện bên ngoài, bản chất là một dòng năng lượng không gian lưu động, nước như không giới hạn mở rộng. Cảnh vật xung quanh Khâu Bình thay đổi, hắn xuất hiện trong một thế giới hoang vu. Khâu Bình trong lòng chấn động, giới vực của mình đã mở ra. Hắn kẹt ở hình thái sơ khai của giới vực đã lâu. Dù là tiên nhân, muốn mở giới vực cũng rất khó khăn, cần tiêu hao nguồn tài nguyên khủng khiếp. Khâu Bình trước giờ không cố ý mài giũa giới vực, tự nhiên kéo dài đến bây giờ chưa hoàn thành. Nhưng giờ, sao tự nhiên lại được? Hắn ngẩng đầu, trong không trung, một ngọn lửa đen vàng cháy rực. Lửa cháy, trên trời xuất hiện khí thanh sắc hóa thành vòm trời. Dưới có dòng khí màu vàng đất cuộn trào, biến thành mặt đất, trời đất, huyền hoàng. Khâu Bình nhìn cảnh tượng huyền diệu này, trong lòng bỗng hiện lên câu nói. Ngọn lửa đen vàng này, như nguồn năng lượng của thế giới này. Dù lửa cháy, trời đất cũng thành hình. Trước đó, Khâu Bình từng tìm hiểu về giới vực. Thông thường, giới vực chia làm 3 tầng: năng giới, pháp giới và chân giới. Năng giới như là giới vực của lão tổ Quy Lưu Thủy, bên trong là nguyên tố đơn nhất, chỉ có tác dụng lớn ở một nguyên tố, nhưng nhìn chung tồn tại khuyết điểm, khả năng phát triển không cao. Pháp giới là tầng cao hơn, bên trong do pháp tắc thuần túy ngưng tụ thành. Pháp tắc có thể đơn nhất hoặc hỗn hợp, như Sơn Hà Trì của Yên Hồ là hình thái sơ khai của pháp giới, hơn nữa còn là một loại pháp giới thượng thừa, bên trong gần như chứa đựng mọi pháp tắc của trời đất. Nếu một ngày nào đó hóa thành giới vực thực sự, không chỉ là pháp giới hàng đầu, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều chân giới. Còn chân giới là nghĩa của thế giới thực, bên trong có trời đất riêng, pháp tắc hoàn chỉnh, năng lượng dồi dào, cách biệt với bên ngoài, thực sự là trốn ngoài thế gian. Bên trong có thể nuôi dưỡng sinh mệnh, mọi tài nguyên đều tự cung tự cấp. Một khi chân giới thành hình, tương đương với mang theo quân đội mấy vạn, mấy chục vạn quân, không chỉ có thể dùng giới vực chống địch, còn có thể điều động đại quân, tính cơ động cực cao. Có thể nói, sở hữu chân giới đồng nghĩa với có khả năng tránh tai nạn cực mạnh. Chỉ cần không phải đại kiếp nạn, người biến giới vực thành vi trần, ẩn nấp trong đại thiên thế giới, dù bên ngoài đánh nhau sống chết, người vẫn ung dung tự tại. Đợi vài nghìn năm bên ngoài khôi phục, người lại xuất hiện, không phải vui vẻ sao? Khâu Bình lúc này thấy một màn trời đất sơ khai, trong lòng kích động, cơ duyên thật tốt, một lần ngưng luyện thành chân giới, ta thật sự quá lợi hại. Hắn định khoanh tay đứng đó, nhưng đột nhiên, sắc mặt thay đổi, lúc tìm hiểu tư liệu, có ghi rằng, ngưng luyện chân giới cần lượng lớn vật chất tinh luyện, không thể nói tùy tiện tìm một chỗ đào ít đất, có thể tạo thành chân giới. Những vật liệu kém chất lượng không thể nào chống đỡ một thế giới nhỏ thực sự. Nhưng Khâu Bình một lúc một nhát, đi đâu tìm nhiều vật chất tinh luyện như vậy? Đây đều là tài nguyên mà. Khi sinh ra ý nghĩ này, một cảm giác đói khát mãnh liệt tràn lên trong lòng hắn. Không phải hắn thật sự đói, mà là ngọn lửa đen vàng đang cháy. Khi phân hóa trời đất, cần vật chất tinh luyện đủ nhiều. Nếu không có, chỉ là tiêu hao trống rỗng, thậm chí có thể hút tinh khí thần của chủ nhân ra đốt. Nhưng chỉ một con tiểu lươn, dù có đốt cũng không ngưng tụ được một phương chân giới. Xong đời rồi, Khâu Bình đầu óc trống rỗng, cơ duyên này vừa đến tay, sao lại GTCS, tê mình rồi, không được, ta phải tự cứu. Khâu Bình ép mình bình tĩnh lại. Ý chí tập trung, bây giờ nghĩ lung tung không có tác dụng, phải sống sót đã. Hắn không do dự, mở không gian của mình, đem bao nhiêu linh thảo, linh khoáng, linh quả cướp được từ Đông Hải Long cung đổ hết ra. Dù những thứ này là bảo vật hiếm có bên ngoài, nhưng trước mạng sống, không đáng gì. Ngọn lửa đen vàng bùng lên dữ dội, những vật chất này nhanh chóng cháy, hóa thành một phần của trời đất trong chân giới. Nhưng, dùng những linh tài này để bù vào chân giới là sự lãng phí lớn. Bởi bây giờ ngọn lửa huyền hoàng cần là lượng lớn vật chất đã qua sơ bộ tinh luyện. Ngay cả bùn đất chứa linh khí cũng được. Nếu có đủ thời gian, những linh tài này sợ là thật có thể đổi được vật chất tinh luyện đủ. Nhưng bây giờ, không còn kịp, chờ đã. Lượng lớn vật chất chứa linh khí, ta biết nơi nào có mà. Khâu Bình mượn những linh tài đang cháy, có chút thời gian thở, đột nhiên nhận ra, nếu chân giới không kén ăn, thì những ngôi sao bị chỉ tinh thành giới, điểm hóa không phải đều là vật chứa linh khí sao? Tại hạ lấy một hành tinh để ứng phó, các hạ định sao? Khâu Bình lập tức không nói nhiều, giơ tay vỗ trong không trung. Dưới đất xuất hiện một pháp trận phức tạp, chính là một trong những thần chức của hắn. Lưỡng giới di rời, thân hình hắn dần mờ đi, rất nhanh biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện trên Nhật Diệu Tinh, bốn phía lửa cháy rực, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhưng Khâu Bình là Thất Diệu Tinh chủ, vẫy tay một cái, ngọn lửa lùi xa, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trên Nguyệt Diệu Tinh. Trong Thất Diệu Tinh vực, ngôi sao duy nhất hắn điểm hóa thành linh giới chính là Nguyệt Diệu Tinh, con cháu, mau chóng hấp thụ chuyển hóa. Khâu Bình cười lớn, ý nghĩ chuyển động, khiến các linh chủng trong Nguyệt Diệu Tinh hoạt động, những linh chủng điên cuồng hút bản nguyên của hành tinh, thúc đẩy sự sinh sôi, lượng lớn linh khí được tinh luyện. Trong quá trình này, tuổi thọ của Nguyệt Diệu Tinh giảm dần, nhưng độ linh khí của ngôi sao lại tăng cao. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía đã bốc lên làn khói mỏng, như có hình dạng, nuốt hết cho ta. Lửa huyền hoàng rực cháy, đất đá bên ngoài biến mất với tốc độ cực nhanh, không ngừng phân hóa thành trời đất trong chân giới. Bên trong ẩn hiện pháp tắc, đều là pháp tắc liên quan đến Nguyệt Tướng, Nguyệt Diệu Tinh. Là ngôi sao lớn thứ hai trong Thất Diệu. Chỉ sau Nhật Diệu Tinh, lượng lớn vật chất tinh luyện như vậy chắc đủ rồi. Ban đầu, Khâu Bình còn phấn khởi, chăm chú nhìn lửa huyền hoàng, muốn xem cách nó phân hóa trời đất. Nhưng nhìn lâu ngày, chỉ thấy huyền hoàng khí lưu cuồn cuộn. Hắn bắt đầu chán nản. May mà mọi thứ đều tự động, chỉ cần vật chất đủ, dù hắn đi nghịch ngợm ngủ cũng không sao, chỉ cần không rời hành tinh là được. Thời gian trôi qua, nguyệt diệu tinh, từ trăng tròn, thành trăng khuyết, rồi thành trăng lưỡi liềm. Không phải vì bị mặt trời che, mà là vật chất thật sự bị tiêu hao. Khâu Bình ban đầu còn bình tĩnh, nhưng về sau, càng kinh ngạc, chân giới cũng quá phàm ăn. Một hành tinh nguyên vẹn gần như bị nuốt hết. Cách chương